Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh The Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn dĩ 10 tên cường giả thần cảnh của Hắc Long Điện đã chuẩn bị tốt tâm lý, dẹp đường hồi phủ. Lúc này người nào cũng như pho tượng cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Hắc Long Điện đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mời cường giả siêu phàm cảnh đến ám sát Diệp Hoàng, lại bị một ông già tóc trắng giết chết trong chớp mắt. Thái Lạc bị ông già tóc trắng đột ngột xuất hiện một phát đánh trúng, sự sống đã tiêu tan. Ba. Một lúc lâu sau mọi người mới chú ý tới xưng hô của Diệp Hoàng làm cho bừng tỉnh. Một tiếng gọi ba này giống như một tảng đá lớn rơi xuống nước, dấy lên hàng nghìn con sóng lớn. Đám người vừa mới lấy lại tinh thần trong lúc khiếp sợ lại hoảng hốt một lần nữa. Cho dù là người Diệp Hoàng tộc gần đây cũng mới biết được hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc vẫn còn sống, mà ba ngày sau còn tổ chức đại thọ 100 tuổi ở Yến Đô. Hiện tại ở trong Diệp Hoàng tộc, ngoại trừ những nhân vật có tuổi ra, thì những người khác chỉ mới nhìn thấy Diệp Lâm lần đầu tiên. Sau khi Diệp Lâm một đòn giết chết siêu phàm nhị cảnh, Thái Lạc trong nháy mắt khi thấy võ đạo trên người liền thu liễm lại, trông giống như một người bình thường vậy. Nếu như không phải lúc nãy đám người vừa mới tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Diệp Lâm giết chết Thái Lạc, bọn họ cảm thấy căn bản sẽ không kết nối Diệp Lâm và cường giả siêu phàm cảnh lại với nhau. Chuyện còn lại giao cho con. Yến thọ vào 3 ngày sau mới là thời điểm quan trọng nhất. Gần đây đừng gây chuyện nữa. Diệp Lâm nhìn Diệp Hoàng lạnh nhạt nói. Vừa mới nói xong thì liền cất bước đi khỏi. Đám người trơ mắt mà nhìn. Trông Diệp Lâm như chậm rãi cất bước đi về phía trước. Một giây trước vẫn còn đứng ở một vị trí cách bọn họ chừng khoảng 10 mấy mét. Nhưng một giây sau, Diệp Lâm đã cách bọn họ hơn 100 mét. Sau đó hoàn toàn biến mất. Cái này... Tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn kinh ngạc. Trong mắt họ, cường giả thần cảnh đỉnh phong đã là sự tồn tại mạnh nhất rồi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy phong thái của cường giả siêu phàm cảnh, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đó chính là thần kỳ. Tổng cộng có 10 tên cường giả thần cảnh Hắc Long Điện cùng với cường giả siêu phàm nhị cảnh mà bọn họ đã thuê. Bây giờ siêu phàm nhị cảnh Thái Lạc đã bị Diệp Lâm giết chết. Còn có 10 tên cường giả thần cảnh Hắc Long Điện vừa đến đã bắt đầu tấn công Diệp Hoàng, bị Diệp Hoàng giết chết một người. Bây giờ Hắc Long Điện chỉ còn lại 9 cường giả thân cảnh, mà Diệp Hoàng vốn dĩ cũng là cường giả siêu phàm cảnh. Cho dù lúc nãy bị Thái Lạc đánh bị thương, nhưng dù sao ông ta cũng là cường giả siêu phàm cảnh, đối diện với cường giả thân cảnh vẫn không hề bị áp lực chút nào. Nơi đây vốn dĩ là ở Diệp Hoàng tộc, lúc này bốn phía còn có hơn 20 tên cường giả thân cảnh. Có thể nói đây chính là căn cứ có thực lực mạnh nhất ở toàn bộ Diệp Hoàng thành. Chỉ dựa vào 9 tên cường giả thân cảnh của Hắc Long Điện muốn bình yên rời khỏi đây căn bản không có khả năng. Đương nhiên cường giả Hắc Long Điện cũng đã ý thức được điểm này, nhất thời trên mặt bọn họ đều là vẻ sợ hãi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Diệp Hoàng lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, uy áp võ đạo siêu phàm cảnh tản ra từ trên người ông ta, trong nháy mắt bao phủ cường giả Hắc Long Điện. Cường giả Hắc Long Điện, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Nhưng mà không có người nào trả lời câu hỏi của Diệp Hoàng. Bốp một tiếng, lúc cường giả Hắc Long Điện đang trầm mặc, bóng người Diệp Hoàng lóe lên một cái, xuất hiện trước mặt cường giả thân cảnh hậu kỳ, một chưởng đấm vào lồng ngực của đối phương. Chỉ nhìn thấy trên lồng ngực của cường giả thân cảnh hậu kỳ Hắc Long Điện trong nháy mắt tàn vỡ, thân thể bay ra xa 10 mấy mét, nặng nề đâm vào một cây cổ thụ cao che trời, phun ra một ngụm máu, lúc này đã mất đi hơi thở. Tên cường giả thân cảnh hậu kỳ này chính là một người mạnh nhất trong số 9 tên cường giả thân cảnh. Bây giờ ngay cả một kích của Diệp Hoàng mà cũng không tiếp nổi. Có thể tưởng tượng Diệp Hoàng mạnh đến cỡ nào. 8 tên cường giả còn lại của Hắc Long Điện trên mặt đều là vẻ giận dữ, nhưng mà cũng chỉ dám giận chứ không dám nói gì. Trong số các người, chỉ có một người có thể sống sót. Ai là người nói cho tôi biết, các người là ai? Tại sao lại muốn tập kích Diệp Hoàng tộc chúng tôi? Trong đêm thì tôi sẽ bỏ qua cho người đó. Diệp Hoàng hỏi một lần nữa, trong đôi mắt đen nháy phát ra ánh sáng làm cho người khác sợ hãi. Đừng nghe lời ông ta, chúng ta chỉ có thể liều chết một phen mà thôi, như vậy mới có cơ hội sống sót. Nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây. Đúng lúc này, một cường giả thân cảnh hậu kỳ còn sót lại trong 8 tên cường giả Hắc Long Điện bỗng nhiên mở miệng nói. Anh ta nói chuyện đồng thời cô ấy cũng đã cử động, không hề e ngại chút nào mà nhào về phía Diệp Hoàng. Những cường giả Hắc Long Điện bây giờ cũng phản ứng lại, tất cả bọn họ bắt đầu chuyển động tàn sát 4 phương 8 hướng. Trong lúc nhất thời, hai bên liền xảy ra cuộc đại chiến. Trong số cường giả còn lại của Hắc Long Điện, trên cơ bản đều là cường giả thân cảnh trung kỳ và sơ kỳ. Về phần cường giả đỉnh phong và thân cảnh hậu kỳ thì đều đã bị giết sạch hết rồi. Một cường giả thân cảnh hậu kỳ vừa mới phóng tới Diệp Hoàng, đòn tấn công của anh ta còn chưa tới xuống thì đã bị Diệp Hoàng giết chết trong vòng 1 giây. Nhưng mà trong nháy mắt, số cường giả Hắc Long Điện còn lại vẫn liều chết một phen. Trong nháy mắt, giết hết 3 cường giả của Diệp Hoàng tộc, còn đánh mấy tên cường giả Diệp Hoàng tộc bị thương nặng. Đương nhiên trên người bọn họ cũng nhận những vết thương nghiêm trọng. Chỉ là bọn họ biết rõ, bây giờ chỉ có thể liều chết, mà đánh một trận như vậy mới có cơ hội được sống sót. Lúc Diệp Hoàng ý thức ra được đã có 3 tên cường giả Diệp Hoàng tộc bị giết, ông ta tức giận không thôi. Giết! Sau khi ông ta dã nhập vào, chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, 11 tên cường giả Hắc Long Điện đều bị giết sạch. Toàn Diệp Hoàng phủ tràn ngập mùi máu tươi. Một trận chiến này, Diệp Hoàng tộc bị tổn thất 3 tên cường giả thân cảnh, còn 5 cường giả thân cảnh bị thương nặng. Ngoại trừ cái đó ra, hậu vệ với thực lực vương cảnh cũng có hơn 20 người chết. Đây chính là tổn thất nghiêm trọng nhất của Diệp Hoàng tộc kể từ khi Diệp Hoàng thừa kế hoàng vị đến nay. Hoàng chủ, đã điều tra được rồi, những người này là người Hắc Long Điện đến từ chiến trường ngoại vực. Bỗng nhiên có cường giả trung niên bước tới trước mặt Diệp Hoàng, mở miệng nói. Dậm một tiếng, khí thế toàn thân Diệp Hoàng bộc phát. Trong nháy mắt, lớp đất ở dưới chân liền biến thành bột mịn. Hắc Long Điện. Ông ta gần như nghiến răng nói ra cái tên này, trong cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Chờ sau khi buổi thọ yến 100 tuổi của 3 tôi kết thúc, tôi chắc chắn sẽ tự mình đi đến chiến trường ngoại vực một chuyến. Tôi phải tẩy Hắc Long Điện bằng máu. Cộng thêm 5 cường giả thân cảnh mà trước đó ông ta đã phái đến chiến trường ngoại vực để tiêu diệt Hắc Long Điện, Diệp Hoàng tộc đã tổn thất 8 tên cường giả thân cảnh, hơn nữa còn là đều tổn thất ở trong tay Hắc Long Điện. Cường giả thân cảnh Diệp Hoàng tộc vốn đã ít, nếu như không phải ông ta mạnh mẽ đột phá vào siêu phàm cảnh, hàng phục những thế lực đỉnh tiêm khác ở Diệp Hoàng Thành, đồng thời thu tất cả cường giả thân cảnh của bọn họ về hoàng tộc, chỉ sợ là cường giả thân cảnh của Diệp Hoàng tộc đã hoàn toàn tuyệt tích. Dù vậy, số lượng cường giả thân cảnh chết trong tay Hắc Long Điện đã chiếm 1/3 số lượng cường giả thân cảnh của Diệp Hoàng tộc. Có thể nghĩ Diệp Hoàng phẫn nộ đến cỡ nào. Hoàng chủ, tôi luôn cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Không thể nào mà Hắc Long Điện lại vô duyên vô cớ giết người của Diệp Hoàng tộc chúng ta. Lúc này, lão già đã từng đưa ra nghi vấn trong cuộc họp gia tộc ở Diệp Hoàng tộc lần trước, bỗng nhiên lại đưa ra nghi vấn của mình một lần nữa. Sau đó, ông ta còn nói. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Dương Trấn. Lão già vừa nói xong, một luồng sát ý kinh khủng phát ra từ trên người Diệp Hoàng. Dương Trấn. Diệp Hoàng gần như nghiến răng gọi cái tên của Dương Trấn. Thân là hoàng chủ Diệp Hoàng tộc, kiểm soát Diệp Hoàng nhiều năm như thế, mặc dù làm việc có chút táo bạo, nhưng mà cũng không phải là phế vật không có đầu óc. Trong lòng của ông ta vẫn biết rất rõ, Hắc Long Điện không có khả năng vô duyên vô cớ động vào cường giả Diệp Hoàng tộc. Trước đó phái ra 5 tên cường giả thân cảnh đến tiêu diệt Hắc Long Điện cũng không phải là do xúc động. Dựa vào thực lực của Diệp Hoàng tộc, tiêu diệt một tổ chức sát thủ ngoại vực không phải là khó. Chỉ là ông ta không ngờ đến thế mà 5 tên cường giả thân cảnh lại bị tiêu diệt hết tất cả. Cũng không nghĩ đến là Hắc Long Điện còn có nhiều cường giả thân cảnh như thế. Nếu như tiêu diệt được Hắc Long Điện thì cũng thôi đi, Nếu đã không được, vậy thì ông ta đương nhiên sẽ không xem thường Hắc Long Điện. Hoàng chủ, giữa chúng ta và Hắc Long Điện căn bản không có thù oán. Làm sao mà Hắc Long Điện bỗng nhiên lại ra tay với người của chúng ta? Thậm chí còn phái cường giả đỉnh tiêm đột nhập vào Hoàng Phủ tiến hành ám sát nữa. Tôi nghi ngờ tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Dương Chấn. Thật ra thì ngay từ đầu, sát thủ ám sát dòng chính Diệp Hoàng tộc chúng ta căn bản không có liên quan gì với Hắc Long Điện hết. Tất cả những thứ này đều là do Dương Chấn lên kế hoạch sau lưng. Tôi thậm chí còn đang nghi ngờ là Hắc Long Điện gặp phải vụ ám sát nghiêm trọng cũng là do Dương Chấn đứng phía sau giật dây. Mà năm tên cường giả thân cảnh do chúng ta phái đi, thật ra cũng là không phải do Hắc Long Điện đã giết chết, mà là do Dương Chấn giết, sau đó giáo họa cho Hắc Long Điện. Kể từ đó giữa Hắc Long Điện và chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên dưới cơn nóng giận, Hắc Long Điện mới có thể phái thêm một cường giả siêu phàm nhị cảnh cùng với 10 cường giả thân cảnh đến ám sát. Ở Diệp Hoàng tộc to như vậy, vẫn có người thông minh. Chẳng mấy chốc liền phân tích sự thật Hắc Long Điện phái người đến ám sát Diệp Hoàng. Trên gương mặt Diệp Hoàng tràn đầy biểu cảm dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói: "Bây giờ Hắc Long Điện chết nhiều cường giả như vậy. Nói cách khác, cho dù chúng ta có nói sự thật cho Hắc Long Điện, thì giữa họ và chúng ta cũng là kết cục không chết không thôi." Lão giả vừa mới phân tích gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Tôi đã điều tra Hắc Long Điện rồi. Tổ chức đó chính là một trong tam đại tổ chức sát thủ đỉnh tiêm ở ngoại vực. Có đến 20 cường giả thân cảnh. Nghe đồn thực lực của thủ lĩnh Hắc Long Điện đã đột phá vào siêu phàm cảnh. Lần này Hắc Long Điện dứt khoát phái 10 tên cường giả thân cảnh, cũng là một nửa số cường giả của Hắc Long Điện. Về phần cường giả siêu phàm nhị cảnh đó, chắc là do Hắc Long Điện đã bỏ ra một con số rất lớn để có thể mời cường giả đó. Mặc kệ như thế nào, đối với Hắc Long Điện mà nói, Diệp Hoàng tộc chúng ta là kẻ thù lớn nhất của bọn họ. Một khi lại phái cường giả đến đây, thì đội hình sẽ còn cường đại hơn." Lời này vừa mới nói ra, người của Diệp Hoàng tộc trong đại điện đều mang theo vẻ mặt rất nặng nề. Nếu như không phải ngày hôm nay Diệp Lâm xuất hiện trong thời khắc mấu chốt, thì Diệp Hoàng đã bị giết rồi. Nếu như Hắc Long Điện lại phái thêm đội hình mạnh hơn, trừ khi Diệp Lâm ra tay, nếu không thì Diệp Hoàng tộc đều sẽ bị hủy hoại. 3 ngày sau chính là đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm. Nếu như ngày hôm đó Hắc Long Điện đến quấy rối, hoặc là ra tay với Diệp Hoàng thành, vậy thì đây chính là tai họa của Diệp Hoàng tộc. Trong lúc nhất thời, Diệp Hoàng rơi vào trầm tư. Đương nhiên là ông ta biết rõ điểm này. Im lặng thật lâu, ông ta mới nói: "Trước tiên cứ tạm thời mặc kệ Hắc Long Điện đi. 3 ngày sau là thọ yến 100 tuổi của ba tôi, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần Hắc Long Điện dám quấy rối vào ngày hôm đó, tất nhiên sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Mặt khác, hãy thông báo là mấy ngày gần đây, tất cả dòng chính hoàng tộc cùng với những nhân vật quan trọng đều sớm đến yến đường, chuẩn bị buổi thọ yến vào 3 ngày sau." Nghe Diệp Hoàng nói như vậy, sắc mặt của bọn họ đều kinh ngạc. Hiển nhiên Diệp Hoàng đã dự định muốn từ bỏ Diệp Hoàng tộc, nếu không thì cũng sẽ không để tất cả dòng chính và lãnh đạo của hoàng tộc rời khỏi Diệp Hoàng tộc. "Rõ." Đám người đồng loạt đáp lời. Ở một bên khác, tại tổng bộ Hắc Long Điện, tại chiến trường ngoại vực, thủ lĩnh Hán Sâm đã biết 11 cường giả được phái đi ám sát Diệp Hoàng đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Trên gương mặt trắng xanh của ông ta đầy vẻ dữ tợn. "Diệp Hoàng tộc đã hủy diệt Hắc Long Điện chúng ta. Tôi nhất định phải tẩy máu tẩy rửa Diệp Hoàng tộc." "Thủ lĩnh, Thái Lạc là cường giả siêu phàm nhị cảnh, vậy mà lại bỏ mạng ở Diệp Hoàng tộc. Điều này đã nói rất rõ, ít nhất trong Diệp Hoàng tộc có sự tồn tại cường giả siêu phàm tam cảnh trở lên." Một người đàn ông có gương mặt phương Tây lên tiếng nói. "Đương nhiên là tôi hiểu điểm này." Hán Sâm nghiến răng nói. "Nhưng mà như vậy thì có thể sao chứ? Chỉ cần Hắc Long Điện chúng ta còn có một người tồn tại, vậy thì nhất định phải để Diệp Hoàng tộc trả một cái giá nặng nề." Có một người đàn ông lên tiếng nói. "Thủ lĩnh, tôi nhận được tin tình báo mới nhất. Giết chết Thái Lạc chính là hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc, tên là Diệp Lâm. 3 ngày sau sẽ là đại thọ 100 tuổi của ông ta. Bọn họ sẽ tổ chức ở Yến Đô, Cửu Châu. Nghe nói là 50 năm trước, Diệp Lâm đã đột phá vào siêu phàm cảnh. Bây giờ đã trôi qua 50 năm. Có lẽ là thực lực sẽ càng mạnh hơn thôi. Tôi nghi ngờ Thái Lạc là do ông ta giết chết. Nghe thấy anh ta nói như vậy, ngược lại là Hán Sâm cảm thấy hứng thú hơn. Thọ yến của Diệp Lâm thế mà lại không tổ chức ở Diệp Hoang Tộc, mà lại tổ chức ở Yến Đô à? Người kia vội vàng nói, ở Cửu Châu có tồn tại một truyền thuyết, người nào có được Yến Đô, thì nói chính xác là người đó có được Đế Thôn. Trong truyền thuyết, Đế Thôn nằm ở Yến Đô. Trong Đế Thôn, cường giả thân cảnh nhiều như mây, thậm chí ngay cả cường giả siêu phàm cảnh cũng có không ít. Diệp Lâm đã biến mất hơn 50 năm, bỗng nhiên lại xuất hiện vào lúc này. Còn mở tiệc chiêu đãi nhiều hào môn đỉnh tiêm rất linh đỉnh, nhất thiết phải tổ chức đại thọ trăm tuổi ở Yến Đô, e là muốn thừa kế Đế Thôn. Nếu như thủ lĩnh muốn báo thù rửa hận, có lẽ 3 ngày sau chính là một cơ hội vô cùng hợp lý. Lời này vừa mới nói ra, một đám lãnh đạo Hắc Long Điện đều lộ vẻ chấn kinh. Vẻ mặt dữ tợn trên gương mặt của Hán Sâm biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Mặc dù ông ta muốn hủy diệt Diệp Hoàng Tộc, nhưng mà cũng biết rõ sức mạnh của Diệp Hoàng Tộc. 3 ngày sau, một khi để Diệp Hoàng Tộc đạt được Đế Thôn, cho dù Hắc Long Điện có muốn trả thù Diệp Hoàng Tộc, thì chỉ sợ là không còn cơ hội nào nữa. Điểm quan trọng đó chính là một khi Diệp Hoàng Tộc quản lý Đế Thôn, sợ là bọn họ sẽ lập tức đi tiêu diệt Hắc Long Điện. Dù sao thì ân oán giữa hai thế lực lớn với nhau, đó chính là cục diện không chết thì không thôi. Nếu đã như vậy, chúng ta càng không thể bỏ qua cho Diệp Hoàng Tộc. Hán Sâm nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, gương mặt của người đàn ông trung niên phương Tây mới suy đoán mục đích của buổi thọ yến của Diệp Hoàng Tộc lúc nãy liền thay đổi. Thủ lĩnh, Diệp Hoàng Tộc mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thế lực đỉnh tiêm ở Cửu Châu. Nếu như 3 ngày sau chúng ta tiến về Yến Đô, sợ là sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Ai nói với ông là 3 ngày sau tôi muốn dẫn người đến Yến Đô chứ? Hán Sâm cười lạnh. Mọi người đều sừng sốt một phen. Chỉ nhìn thấy trong mắt của Hán Sâm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Híp mắt nói, 3 ngày sau có nghĩa là Diệp Lâm và Diệp Hoàng sẽ rời khỏi Diệp Hoàng Tộc. Nói cách khác, ngày hôm đó Diệp Hoàng Tộc không có cường giả siêu phàm cảnh. Đến lúc đó địch tần tôi sẽ đến Diệp Hoàng Tộc, nhất định phải để Diệp Hoàng Tộc trả một cái giá nặng nề. Người kia lại vội vàng nói, nhưng mà cho dù chúng ta không có tiêu diệt toàn bộ Diệp Hoàng Thành thì như thế nào chứ? Thực lực của Diệp Lâm ít nhất là siêu phàm tam cảnh, mà Diệp Hoàng cũng là cường giả siêu phàm cảnh. Một khi chờ đợi buổi thọ yến của bọn họ kết thúc thì chắc chắn sẽ đi tìm chúng ta trả thù. Đến lúc đó Hắc Long Điện chỉ có thể bị hủy diệt. Hử? Hán Sâm lạnh giọng nói, đừng quên Diệp Lâm giết Thái Lạc, mà sư phụ của Thái Lạc lại là Xê Gia Đại Sư. Cho đến lúc Xê Gia Đại Sư biết Thái Lạc chết ở trong tay Diệp Lâm, tất nhiên sẽ đích thân đến thọ yến của Diệp Lâm giết người. Lúc Hắc Long Điện và Diệp Hoàng Tộc đang tính toán kế hoạch, Dương Chấn đã trở về đến Yến Đô. Vân Phong Chi Đỉnh, ngoại trừ Dương Chấn, còn có mấy bóng người quen thuộc. Tiền Bưu đã từng là ám ảnh chi vương của biên giới phía Bắc, mang theo vẻ nghiêm túc mà đứng ở một bên. Còn bên cạnh Dương Chấn cũng có Lý Trọng, thực lực siêu phàm tứ cảnh. Ngoại trừ những người đó còn có Sa Tăng thần cảnh đỉnh phong. Tính cả Dương Chấn cũng chỉ có 4 người. Nhưng mà trong số 4 người này không có một người nào là đơn giản. Tiền Bưu được xem như tiền bối của Dương Chấn. Sau khi đi theo Dương Chấn, thực lực có phần tăng lên. Sau đó lại được đan dược của Phùng Tiểu Uyển phụ trợ. Tiền Bưu của hiện tại đã là cường giả thần cảnh đỉnh phong. Sa Tăng là thủ lĩnh của Hồng Trần, một trong tam đại tổ chức sát thủ đỉnh tiêm ở chiến trường ngoại vực. Vốn dĩ là một cường giả đã trải qua sinh tử. Mặc dù chỉ mới có cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà sức chiến đấu có thể được so sánh với nửa bước siêu phàm cảnh. Lý Trọng là cường giả siêu phàm tứ cảnh, sau khi tu luyện 9 tầng hô hấp của đại đạo thiên diễn kịch, thực lực tăng vọt, sức chiến đấu tăng thẳng lên siêu phàm ngũ cảnh. Mà Dương Chấn mặc dù chỉ có cảnh giới siêu phàm nhị cảnh, mà lại có thể đánh bại Lý Trọng. Sau khi tu luyện phương pháp của đại đạo thiên diễn kinh, thực lực tăng vọt, sức chiến đấu có thể so sánh với cường giả siêu phàm ngũ cảnh. Đội hình như vậy nhìn cả Cửu Châu, ngoại trừ những gia tộc cổ võ ẩn thế không xuất hiện, thì chính là một sự tồn tại của đỉnh tiêm. 3 ngày sau, buổi thọ yến trăm tuổi của Diệp Lâm sẽ được tổ chức ở Yến Đô, còn mời rất nhiều hào môn đỉnh tiêm ở Cửu Châu. Mục tiêu của Diệp Lâm tất nhiên là Đế Thôn. Ánh mắt của Dương Chấn quét qua đám người, nói một cách nghiêm túc. Những gì liên quan đến Đế Thôn cũng chỉ là tin đồn. Cuối cùng là một sự tồn tại như thế nào, chẳng ai có thể đoán được. Trước đó, trong một cuộc đấu tranh tài Yến Đô Chi Vương đã bị tôi hủy, lần này cuộc chiến Đế Thôn lại được bắt đầu rồi. Đương nhiên là Diệp Hoàng tộc đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Theo như lời đồn, Hoàng tộc không có tư cách nhúng tay vào cuộc chiến Đế Thôn, thậm chí không có cho phép dòng chính của Hoàng tộc xuất hiện ở Yến Đô. Nhưng mà lần trước, lúc thi đấu trong cuộc tranh tài Yến Đô Chi Vương, người của tứ đại Hoàng tộc đều xuất hiện ở Yến Đô, nhưng mà cũng không xảy ra chuyện bất lợi cho bọn họ. Chắc hẳn cũng là bởi vì như thế này mới khiến Diệp Hoàng tộc dám gióng trống khua chiêng đến Yến Đô như thế. Mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể để Đế Thôn xuất thế được. Dương Chấn nói lời này khỏi miệng, sắc mặt của mấy người còn lại đều nặng nề. Lúc này Lý Trọng nói: "Cậu Dương, mặc dù là chuyện liên quan đến Đế Thôn chỉ là lời đồn, nhưng mà chuyện đã xảy ra vào Yến Đô 100 năm trước đúng là có tồn tại. Tôi có thể chứng thực chuyện này. Còn Đế Thôn là một sự tồn tại như thế nào? Liệu sau khi xuất thế có trung thành với Yến Đô Chi Vương hay không? Chuyện này không thể xác định. Nhưng mà bây giờ Diệp Hoàng tộc lại cố ý nắm giữ Đế Thôn, còn mời nhiều hào môn đỉnh tiêm như thế, sợ là đã chuẩn bị xong từng bước rồi. Muốn phá hỏng có lẽ là chuyện không dễ dàng được. Tôi có một ý kiến. Nếu như Đế Thôn đã có khả năng bị Diệp Hoàng tộc nắm giữ, chẳng bằng cậu Dương ra tay đi. Xét về mọi phương diện, ngài chính là ứng cử viên thích hợp nhất cho Yến Đô Chi Vương. Hoàng tộc vốn không có tư cách nhúng tay vào, chỉ cần ngài ra tay, tất nhiên có thể thừa kế Đế Thôn. Một khi Đế Thôn nghe theo mệnh lệnh của ngài, chuyện này đối với ngài mà nói cũng chính là một trợ lực vô cùng to lớn. Liên quan đến tình trạng hiện tại của Dương Chấn, những người ở đây đều biết rất rõ ràng. Không chỉ đắc tội với người của võ hoàng tộc, mà còn có ân oán với cường giả của Miêu Thành. Ngoài ra Mã Tuân, người anh em tốt của Dương Chấn, bây giờ cũng đang bị nhốt ở Phùng Hoàng tộc, là một trong hai đại cổ hoàng tộc. Còn có một tai họa ngầm rất lớn, đó chính là thành chủ phủ Hoài Thành. Võ Hoàng tộc và Phùng Hoàng tộc thì còn được, Miêu Thành và Hoài Thành thì vô cùng phiền phức. Miêu Thành và Hoài Thành đều là các gia tộc ẩn thế, trong đó vẫn có cường giả siêu phàm cảnh tồn tại. Trước đó cường giả siêu phàm cảnh Hoài Thành tấn công, nếu như không phải có sư phụ vô danh của Dương Chấn trấn áp mạnh mẽ, chỉ sợ là Dương Chấn đã bị cường giả Hoài Thành giết chết. Dù sao thì Long Dược cũng là con rể của thành chủ phủ Hoài Thành, lại chết trong tay của Dương Chấn. Cho dù vô danh đã cảnh báo Hoài Thành, nhưng mà chắc chắn là Dương Chấn cũng sẽ bị thành chủ phủ Hoài Thành ghi hận. Nói không chừng là có một ngày thành chủ phủ Hoài Thành sẽ đến tìm Dương Chấn trả thù. Tình huống như thế này, hình như Dương Chấn chỉ có cách thừa kế Đế Thôn, kiểm soát cường giả siêu phàm cảnh Đế Thôn trong lòng bàn tay thì mới có thể đối phó được những chuyện đó. Nhưng mà Dương Chấn vẫn cố chấp lắc đầu y như cũ. Tin đồn liên quan đến Đế Thôn thực sự đáng sợ. Một khi mất đi sự khống chế, chuyện này đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói sẽ là một tai họa rất lớn. Tôi không thể vì cá nhân mình mà đặt toàn bộ Cửu Châu vào trong tình thế khó xử được. Bất kể là ai thì cũng đừng nghĩ muốn thừa kế Đế Thôn, để chính là ranh giới cuối cùng của tôi rồi. Nghe thấy Dương Chấn nói vậy, Lý Trọng không nói gì nữa, chỉ là trên mặt có chút tiếc nuối. Tiền Bưu xuất thân từ chiến vực, Dương Chấn lại từng là thủ hộ giả biên giới phía Bắc. Đối với bất cứ quyết định gì của Dương Chấn, Tiền Bưu đều sẽ phục tùng. Còn Sa Tăng lúc trước đã tận mắt nhìn thấy Dương Chấn và thủ lĩnh Hồng Trần giao chiến với nhau, đương nhiên có thể biết rõ sức mạnh của Dương Chấn. Ở trước mặt Dương Chấn, ông ta căn bản không sinh ra nổi một tia phản kháng. Đối với mệnh lệnh của Dương Chấn, ông ta cũng lựa chọn chấp hành. Thế là sau khi Lý Trọng đưa ra ý kiến, trong căn phòng liền chìm vào im lặng một lần nữa. Sự trầm mặc ngắn ngủi qua đi, trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Anh híp mắt nói: "Nếu như Diệp Hoàng tộc đã muốn chết, Vậy thì tôi muốn Diệp Hoàng tộc phải bị hủy diệt. Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau để có thể cảm nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Diệp Hoàng thành Lý gia, ba thế lực lớn của anh vệ, tất cả cường giả thân cảnh đến Yến Đô bằng tốc độ nhanh nhất, sẵn sàng chờ lệnh của tôi. Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói. Ba người Lý Trọng và Sa Tăng, còn có Tiền Bưu, chính là người phụ trách ba thế lực lớn ấy. Nhìn thấy Dương Chấn ra lệnh, mọi người lập tức đứng thẳng người. Lý Trọng, ba ngày sau cũng chính là ngày đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm. Ông tự mình đến Diệp Hoàng Thành một chuyến. Ngày hôm đó, tôi muốn để Diệp Hoàng Thành phải bị hủy diệt. Không chờ ba người đáp lời, Dương Chấn lại nhìn Lý Trọng rồi dặn dò. Lý Trọng là một cường giả siêu phàm tứ cảnh. Ba ngày sau Diệp Lâm sẽ tổ chức bữa tiệc mừng thọ ở Yến Đô. Đến lúc đó Diệp Hoàng Thành trống không, dựa vào một mình Lý Trọng là có thể chấn áp toàn bộ Diệp Hoàng tộc. Rõ thưa cậu Dược, Lý Trọng vội vàng đáp. Nhưng mà khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Dương Chấn, Lý Trọng lập tức mừng rỡ. Chỉ nghe thấy Dương Chấn tiếp tục nói, bất cứ một thế lực đỉnh tiêm nào ở Cửu Châu khi bị diệt thì sẽ tạo thành ảnh hưởng với phạm vi to lớn. Sau khi Diệp Hoàng tộc bị hủy diệt thì có nhà họ Lý thay thế. Trong lúc nhất thời, Lý Trọng trở nên ngây dại, cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Qua nhiều năm như thế, ông ta luôn ẩn thế không xuất hiện, cố gắng tu luyện đại đạo Thiên Diễn Kinh, chính là vì mong một ngày có thể thay thế thượng quan hoàng tộc. Vốn dĩ ông ta cho rằng sau khi thay thế thượng quan hoàng tộc thất bại, đời này đã không còn cơ hội để nhà họ Lý thăng cấp lên làm hoàng tộc. Nhưng mà bây giờ Dương Chấn lại nói, chờ sau khi Diệp Hoàng tộc bị tiêu diệt, thì nhà họ Lý sẽ thay vào đó. Tôi... Bởi vì kích động, Lý Trọng nói không nên lời. Dương Chấn lại nghiêm túc nói, đừng quên, trong mỗi hoàng thành đều có tồn tại thủ hộ giả hoàng tộc. Nhà họ Lý muốn thay thế Diệp Hoàng tộc, ông nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết thủ hộ giả hoàng tộc của Diệp Hoàng Thành. Đương nhiên, cũng không phải là tôi muốn ông đi chịu chết. Ba ngày sau, chờ sau khi tôi giải quyết chuyện của Yến Đô xong, tôi sẽ lập tức đến Diệp Hoàng Thành để giúp ông. Lúc nào thì ra tay với Diệp Hoàng tộc, cứ chờ mệnh lệnh của tôi. Nghe thấy lời của Dương Chấn, vẻ mặt của Lý Trọng cực kỳ kích động. Nếu dựa vào một mình ông ta, muốn giải quyết người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc sợ là rất khó. Trong lời đồn, người thủ hộ của bốn đại hoàng tộc ít nhất đều là cường giả siêu phàm ngũ cảnh. Tuy ông ta có thể nhờ vào Thiên Đạo Thiên Diễn Kinh tăng thực lực đến gần siêu phàm ngũ cảnh, nhưng siêu phàm ngũ cảnh thật sự với gần tới vẫn có chênh lệch rất lớn. Lại nói, trong lời đồn, thực lực của người thủ hộ hoàng tộc thập nhất là siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí có thể là siêu phàm lục cảnh, thậm chí là thất cảnh. Nhưng có Dương Chấn giúp đỡ, cho dù Dương Chấn không địch lại, cộng thêm ông ta, cũng có thể tăng tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Rất nhanh, Lý Trọng bèn rời khỏi đỉnh Vân Phong. Trong biệt thự, lập tức chỉ còn Dương Chấn với cả Tiền Bưu và Sa Tăng. Anh Chấn, cậu thật sự muốn để Lý Trọng rời khỏi Yến Đô nhanh như vậy sao? Tiền Bưu bỗng hỏi, sau đó nghiêm mặt. Ba ngày sau, đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm mới là chuyện lớn. Nếu Lý Trọng không ở đây, áp lực của cậu sẽ rất lớn. Tuy Sa Tăng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt cũng tràn đầy quan tâm. Dương Chấn có thể một kích giết chết Hán Sâm có thực lực siêu phàm nhị cảnh, có thể nói rõ sự mạnh mẽ của anh. Ít nhất là siêu phàm tam cảnh, thậm chí là siêu phàm tứ cảnh ngũ cảnh. Đây còn là một Diệp Lâm. Cuộc tranh giành đế thôn, dù sao dính dáng rất lớn. Nói không chừng sẽ thu hút người của cổ hoàng tộc, thậm chí là người của gia tộc cổ võ. Trong cổ hoàng tộc và gia tộc cổ võ có không ít cường giả siêu phàm cảnh. Nếu những thế lực này đều có phái ra cường giả, đối với Dương Chấn mà nói thì sẽ là một nguy cơ cực kỳ lớn. Dương Chấn lại hờ hững nói, nếu Diệp hoàng tộc đã nhòm ngó đế thôn, vậy thì sẽ không chủ động mời cổ hoàng tộc và gia tộc cổ võ. Ngoài ra, tuy đế thôn dính líu rất lớn, nhưng cuộc tranh bá vua của Yến Đô lần trước không có sự nhúng tay của những thế lực này. Tuy tôi không rõ nguyên nhân, nhưng đều có thể chắc chắn là đế thôn nhất định là một tồn tại rất đặc biệt. Gia tộc cổ võ và cổ hoàng tộc cho dù muốn nhúng tay vào cũng không dám. Mặc dù bọn họ vốn biết một vài chuyện, cho dù bọn họ nhúng tay, Đế thôn cũng không có bất kỳ liên quan gì tới bọn họ. Nếu đã như vậy, tức là đại thọ của Diệp Lâm vào 3 ngày sau, cường giả của cổ hoàng tộc và gia tộc cổ võ có khả năng lớn sẽ không xuất hiện. Lại nói, nếu cường giả siêu phàm cảnh của cổ hoàng tộc và gia tộc cổ võ nhúng tay vào cuộc tranh giành đế thôn, người tới nhất định là nhân vật lớn mạnh, có khả năng là siêu phàm thất cảnh, bát cảnh, thậm chí là cường giả siêu phàm cửu cảnh. Trong trường hợp đó, cho dù Lý Trọng tiếp tục để lại Yến Đồ cũng không làm được gì. Nghe lời giải thích của Dương Chấn, Tiền Bưu bỗng ngộ ra, gật đầu. Tôi hiểu rồi, chỉ cần cường giả của cổ hoàng tộc và gia tộc cổ võ không xuất hiện, dựa vào một mình cậu thì có thể ứng đối được với Diệp Lâm. Cho nên Lý Trọng có ở đây hay không đều không có tác dụng lớn. Nhưng để ông ta sắp xếp trước ở Diệp Hoàng Thành, đợi chuyện ở Yến Đô kết thúc thì có thể lập tức bắt đầu hành động. Đợi sau khi cậu đến Diệp Hoàng Thành, dùng thực lực của nhà họ Lý, e là đã ổn định Diệp Hoàng Thành. Đến lúc đó chỉ cần đến Diệp Hoàng Phủ, chỉ cần giải quyết người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc thì nhà họ Lý có thể thượng vị rồi. Dương Chấn gật đầu, sau đó lại nói, biến cố của Diệp Hoàng tộc trước đó, Diệp Hoàng đột phá siêu phàm cảnh, thuận thế thu lại các thế lực đỉnh tiêm, và tất cả cương giả thân cảnh của Diệp Hoàng Thành về Diệp Hoàng tộc đều phối lại, ngược lại lại thuận tiện cho nhà họ Lý hành động. Nếu không, nhà họ Lý cho dù muốn thay thế Diệp Hoàng tộc thì chỉ cần mấy thế lực đỉnh tiêm của Diệp Hoàng Thành cũng đủ gây ra tổn thất cực lớn cho nhà họ Lý rồi. Nói rồi anh lại nhìn sang Sa Tăng, mở miệng nói, lần này Hắc Long Điện tổn thất cực lớn, hiện nay e là chỉ có một nửa thực lực. Đợi sau khi chuyện Yến Đô lần này kết thúc, cũng là lúc thôn tính Hắc Long Điện. Nghe vậy Sa Tăng bỗng mừng rỡ. Lúc đầu khi thủ lĩnh Hồng Trần vẫn còn thì luôn thôn tính Hắc Long Điện, chỉ là thực lực của Hắc Long Điện quá mạnh, thậm chí mạnh hơn Hồng Trần không ít. Không ngờ hiện nay vậy mà có cơ hội thôn tính Hắc Long Điện rồi. Được cậu Dương, Sa Tăng vội nói. Dương Chấn gật đầu, nhìn Tiền Bưu ở bên cạnh, sau đó lại nói, đến lúc đó Tiền Bưu, ông dẫn cường giả ảnh vệ đến chiến trường ngoại vực một chuyến, giúp Hồng Trần thôn tính Hắc Long Điện, xem như là lịch luyện đối với cường giả ảnh vệ. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp Lý Trọng đích thân tới âm thầm quan sát. Mặc kệ như thế nào, người của chúng ta chỉ cần lịch luyện, không thể mất mạng. Sau khi nói xong mọi chuyện, Sa Tăng và Tiền Bưu cũng rời khỏi. Trong phòng bỗng chỉ có một mình Dương Chấn. Trong dinh thự Vân Phong rộng lớn, không có bật đèn, Dương Chấn đứng ở ban công, chỉ có ánh trăng chiếu xuống. Trên gương mặt của Dương Chấn thiếu đi sự điềm tĩnh như khi đối mặt với Lý Trọng và đám Tiền Bưu. Lúc này ngược lại thêm vài phần nghiêm trọng và lo lắng. Anh mới tập trung đám Lý Trọng lại vào hôm nay, hơn nữa sắp xếp chuyện đó không hề có ý nông nổi, chỉ là muốn vào trước khi diễn ra đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm, cho bọn họ chút lòng tin, để bọn họ cho rằng chuyện của 3 ngày sau bọn họ sẽ không thất bại. Nhưng trong lòng Dương Chấn biết rõ, bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm vào 3 ngày sau sẽ đối mặt với sự nguy nan như thế nào. Diệp Lâm là gia chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc, còn là cường giả siêu phàm cảnh. Hiện nay phóng chống ngua chiêng tới Yến Đồ, tổ chức đại thọ 100 tuổi, thì sao lại không có làm tốt chuẩn bị chứ? Sợ là không chỉ có Diệp Hoàng tộc, đến lúc đó xuất hiện một số thế lực đỉnh tiêm, thậm chí cường giả siêu phàm cảnh cũng xuất hiện. Bầu trời của Yến Đồ thật sự sắp thay đổi rồi. Dương Chấn ngẩng đầu lên, nhìn đám mây tản mạn xung quanh vầng trăng, giống lên như răng lên vầng trăng một lớp màn sa trắng. Sáng hôm sau, Dương Chấn đến tập đoàn Nhạn Chấn một chuyến. Lạc Khải gặp lại Dương Chấn thì cực kỳ vui mừng. Chủ tịch, cuối cùng cậu đã trở về rồi, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ. Sau khi tập đoàn Nhạn Chấn không ngừng lớn mạnh, chuyện Lạc Khải sắp xếp tới cũng nhiều hơn. Hiện nay lại có sự chèn ép của Diệp Hoàng tộc, ông ta đương nhiên biết rõ lần này đối thủ của Dương Chấn mạnh cỡ nào. Nếu như không phải Dương Chấn gặp phải rắc rối rất lớn thì sao có thể biến mất lâu như vậy chứ. Tuy hai người luôn liên lạc với nhau, nhưng Dương Chấn không về Yến Đô, Lạc Khải cứ cảm thấy làm cái gì cũng không chắc chắn, trong lòng có chút lo lắng và hoảng sợ. Dương Chấn nhìn Lạc Khải với vẻ phức tạp, trong lòng cũng cảm khái, mở miệng nói, hiện nay tập đoàn Nhạn Chấn phát triển như thế nào? Lạc Khải vội nghiêm túc nói, đối với tập đoàn Nhạn Chấn mà nói, dự án chủ yếu nhất bây giờ là xây dựng Cửu Châu Thành, ngoài Cửu Châu Thành của Châu Đông bị Diệp Hoàng tộc ngăn cản ra, 8 dự án Cửu Châu Thành khác đều thuận lợi. Ngoài ra tập đoàn còn có các ngành khác. Rất nhanh, Lạc Khải báo cáo ngắn gọn rõ ràng một lượt tình hình ở gần đây của tập đoàn Nhạn Trấn. Tuy nội dung báo cáo khá là đơn giản, nhưng vẫn phải báo cáo mất nửa tiếng mới xong. Mọi chuyện đều thuận lợi, duy chỉ có Cửu Châu Thành của khu vực Châu Đông bị Diệp Hoàng tộc ngăn cản. Diệp Hoàng tộc nằm ở khu vực Châu Đông, muốn ngăn cản dự án Cửu Châu Thành không khó. Yên tâm, không lâu nữa đâu, dự án Cửu Châu Thành khu vực Châu Đông sẽ có thể chính thức khởi động rồi. Đại Lạc Khải báo cáo xong, Dương Chấn nói với vẻ bình tĩnh. Tập đoàn Nhạn Chấn là tâm niệm duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh ở trên cõi đời này. Bất luận như thế nào, anh cũng sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản sự phát triển của tập đoàn Nhạn Chấn. Ai cản thì giết người đó. Tiếp theo, Dương Chấn lại nói vài chuyện với Lạc Khải, sau đó rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn. Nửa tiếng sau, tại gia tộc Vũ Văn, từng là một trong Yến Đô Bát Môn. Dương Chấn. Dương Chấn vừa xuống xe, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ đằng sau anh. Là Vũ Văn Bân. Chỉ là anh ta của bây giờ, khi nghe thấy Dương Chấn thì không hề che đậy hận ý đối với Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang Vũ Văn Bân. Có chuyện gì? Hừ. Điều khiến Dương Chấn bất ngờ là Vũ Văn Bân chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Nếu là trước đây, Vũ Văn Bân nhìn thấy Dương Chấn đều sẽ nói mỉa móc mấy câu. Đối với phản ứng của Vũ Văn Bân, Dương Chấn cũng chỉ có hơi bất ngờ. Chỉ vậy mà thôi. Rất nhanh anh đã tới chỗ ở của Vũ Văn Cao Dương. Bà. Dương Chấn chủ động gọi một tiếng. Lần trước khi rời khỏi Yến Đô, Dương Chấn đã tìm Vũ Văn Cao Dương. Hơn nữa gọi Vũ Văn Cao Dương là ba. Tuy Vũ Văn Cao Dương chỉ là ba nuôi, nhưng suy cho cùng đối với Dương Chấn mà nói là có ân tình. Gọi Vũ Văn Cao Dương một tiếng ba cũng là điều bình thường. Con về rồi à? Mau ngồi xuống đi. Vũ Văn Cao Dương vốn đang tưới hoa, nghe thấy Dương Chấn gọi mình là ba thì vẻ mặt cực kỳ kích động. Dương Chấn gật đầu, nhìn tóc mai của Vũ Văn Cao Dương đã điểm bạc, trong lòng có hơi phức tạp. Gia tộc Vũ Văn vẫn tốt chứ? Sau khi Dương Chấn ngồi xuống thì mở miệng hỏi. Vũ Văn Cao Dương dường như tâm trạng rất tốt, cười to nói. Gia tộc Vũ Văn hiện nay đã phát triển tới đỉnh phong rồi. Dưới sự che chở của con, gia tộc Vũ Văn đã trở thành gia tộc đứng đầu của Yến Đô. Dựa vào mối quan hệ của Dương Chấn và Vũ Văn Cao Dương, cho dù những thế lực đỉnh tiêm của nơi khác đến Yến Đô cũng không dám dễ dàng đối phó với gia tộc Vũ Văn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng. Đối với gia tộc thực sự đứng đỉnh tiêm ở Cửu Châu mà nói, gia tộc Vũ Văn chỉ là một gia tộc rất nhỏ, không thể vì lợi ích còn con của gia tộc Vũ Văn mà đắc tội với Dương Chấn. Qua một thời gian nữa thì gia tộc Vũ Văn có thể trở thành đệ nhất hào môn đích thực của Yến Đô. Dương Chấn cười rồi nói. Vũ Văn Cao Dương sững người giây lát, rất nhanh đã hoàn hồn lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn sang Dương Chấn hỏi. Còn có phải là có hành động gì không? Dương Chấn không hề che giấu, gật đầu. Hai ngày sau là đại thọ 100 tuổi của gia chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc muốn tổ chức ở Yến Đô. Là lúc đánh chính diện một trận với Diệp Hoàng tộc rồi. Cách bữa tiệc mừng đại thọ của Diệp Lâm chỉ có 2 ngày. Cuối cùng, chuyện Diệp Hoàng tộc muốn tổ chức bữa tiệc mừng thọ cho Diệp Lâm ở Yến Đô, thế lực đỉnh tiêm của cả Cửu Châu đều biết. Vũ Văn Cao Dương đương nhiên cũng biết rõ. Nghe thấy lời của Dương Chấn, trong lòng Vũ Văn Cao Dương rất lo lắng. Cô biết Dương Chấn nếu đã quyết định muốn quyết chiến với Diệp Hoàng tộc rồi, chắc chắn phải phân ra thắng thua. Ông ta cũng không khuyên nhủ, chỉ nghiêm túc nói. Bà biết không khuyên được con. Mà kệ như thế nào, chỉ cần người còn sống thì sẽ có hy vọng. Con nhất định phải sống sót. Cảm nhận được sự quan tâm của Vũ Văn Cao Dương dành cho mình, trong lòng Dương Chấn vô cùng ấm áp. Trước đây hiểu lầm Vũ Văn Cao Dương nhiều năm như vậy, hiện nay hiểu lầm được gỡ bỏ, trong lòng Dương Chấn cũng rất để tâm tới Vũ Văn Cao Dương. Dương Chấn gật đầu nói với vẻ nghiêm túc. Con sẽ cố gắng. Nói rồi anh lại vô cùng trịnh trọng nói. Lấy ân oán của con với Diệp Hoàng tộc, ai cũng không thể dự liệu được Diệp Hoàng tộc liệu có làm ra một vài chuyện điên cuồng hay không. Bà, Dù sao ba cũng là ba của con. Con lo lắng Diệp Hoàng tộc sẽ lấy ba ra uy hiếp con. Nếu như được, con hy vọng ba có thể tạm thời rời đi một khoảng thời gian. Nghe vậy Vũ Văn Cao Dương cũng ngạc nhiên. Chắc sẽ không đâu nhỉ. Diệp Hoàng tộc dù sao cũng là một trong những hào môn đỉnh tiêm của Cửu Châu. Ở trong mắt bọn họ, gia tộc Vũ Văn chỉ là một gia tộc rất yếu. Nếu như thật sự lấy ba ra uy hiếp con, sợ là sẽ trở thành trò cười của cả Cửu Châu mất. Dương Chấn nói, con cũng chỉ là có hơi lo lắng. Đến lúc đó Diệp Hoàng tộc sẽ chó cùng dứt dậu. Đương nhiên đây chỉ là sự lo lắng của con. Có muốn rời đi hay không thì đều thuận theo ý ba. Nếu ba muốn rời đi thì liên lạc sớm với con, con sẽ sắp xếp người đưa ba đến một nơi an toàn. Vũ Văn Cao Dương gật đầu. Dù sao chỉ còn 2 ngày nữa là tới bữa tiệc mừng thọ của Diệp Hoàng tộc. Ba sẽ vào trước lúc bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, nói ra quyết định của ba cho con biết. Được. Dương Chấn gật đầu, sau đó đứng dậy nói, con hôm nay đến cũng chỉ để đến thăm ba. Nếu mọi chuyện đều tốt, vậy con cũng yên tâm rồi. Còn có chuyện khác, con đi trước đây. Khoan đã. Vũ Văn Cao Dương vội đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt Dương Chấn, nhét một tấm lệnh bài gỗ màu đỏ nâu vào trong tay của Dương Chấn. Đây là... Dương Chấn chợt sững người. Sau khi anh đưa tấm lệnh bài gỗ lên, nhìn nội dung trên tấm lệnh bài gỗ, sắc mặt lập tức thay đổi. Không cho anh cơ hội nói chuyện, Vũ Văn Cao Dương bèn mở miệng nói, đây là lệnh bài gia chủ của gia tộc Vũ Văn, con giữ lấy. Nếu có một ngày ba chết rồi thì sẽ do con tới đảm nhận gia chủ của gia tộc Vũ Văn. Ba biết với thân phận và địa vị của con hiện nay, đừng nói là gia tộc Vũ Văn, cho dù là hoàng tộc cũng có thể cho con sử dụng. Trói buộc con với gia tộc Vũ Văn lại với nhau quả thật có hơi không thỏa đáng. Nhưng trong số hậu bối của gia tộc Vũ Văn, căn bản không có một ai có thể gánh vác được. Bà hy vọng con có thể tiếp nhận gia tộc Vũ Văn. Nghe thấy lời của Vũ Văn Cao Dương, sắc mặt của Dương Chấn thay đổi. Đối với anh mà nói, gia tộc Vũ Văn quả thật rất nhỏ. Anh cũng không coi trọng việc đi làm gia chủ của gia tộc Vũ Văn. Dù sao anh không mang dòng máu của gia tộc Vũ Văn. Lúc này anh đặt mọi sự chú ý vào Vũ Văn Cao Dương, căn bản không chú ý tới. Ở cửa phòng, Vũ Văn Bân với vẻ mặt thù hận nhìn chằm chằm anh và Vũ Văn Cao Dương. Quả nhiên ở trong lòng ba, một người ngoài mới là quan trọng nhất, mà người con ruột thịt như tôi thì chẳng là cái gì cả. Vũ Văn Cao Dương, bà nhất định sẽ hối hận. Vũ Văn Bân thầm nói trong lòng, sau đó xoay người rời đi. Khi anh ta vừa rời đi, Vũ Văn Cao Dương lại nói tiếp. Dương Chấn, coi như ba cầu xin con tiếp nhận gia tộc Vũ Văn đi. Vẻ mặt của Dương Chấn chùa chát. Ba, con hiểu tâm ý của ba, nhưng con suy nghĩ cũng không phải huyết mạch của gia tộc Vũ Văn, để con thừa kế vị trí gia chủ quả thật không thích hợp. Vũ Văn Cao Dương mắt đỏ hoe nói, không có thì không thích hợp gì cả. Ở trong lòng ba, con chính là con trai của Vũ Văn Cao Dương ba. Đương nhiên ba cũng rõ, gia tộc Vũ Văn còn con đối với con mà nói chẳng là cái gì cả, ngược lại sẽ là một phiền toái. Nếu con thật sự không tiếp nhận gia tộc Vũ Văn, bà hy vọng có thể bồi dưỡng một chút cho Vũ Văn Bân. Nếu như có một ngày nó thật sự có năng lực gánh vác trọng trách, con có thể giao vị trí gia chủ cho nó. Tuy Dương Chấn muốn từ chối, nhưng cũng biết rõ bản thân nợ Vũ Văn Cao Dương. Lấy sự thù hận của Vũ Văn Bân đối với con, để con bồi dưỡng anh ta sợ là không thể. Trầm mặc hồi lâu, Dương Chấn nói với vẻ chua chát. Con yên tâm, ba sẽ nói chuyện đàng hoàng với nó. Vũ Văn Cao Dương nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.